Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, thần tích. Hạ, cái này, thì ra thật sự có thần tích a. Thì ra quỷ cước thất cái này tôn tặc hôm nay cũng không có gạt người. Hài mẹ hắn, mau dậy đi, trong phủ thứ sử có thần tích hiển hiện. Hiếm có, ngươi hôm nay nếu là không nhìn, đời này đều sẽ hối hận. Buồng trong lập tức truyền ra một vị phụ nhân bất mãn thanh âm. Hoàng Tam, ngươi còn không cút ngay cho lão nương đi vào. Ở đâu quỷ hào cái gì đâu? Quỷ ước thất bịa đặt lung tung, ngươi cũng đi theo hắn vô ích. Hoàng Tam vội vàng nói ra, ai u, nương tử. Ngươi lúc nào gặp ta Hoàng Tam dám lừa ngươi rồi? Trong phủ thứ sử thật sự có thần tích a? Thật không lừa ngươi? Không tin, ngươi liền mau ra đây nhìn xem. Nếu là ta lừa gạt ngươi, trở về ngươi liền gọi ta quỳ thượng suốt cả đêm. Nghe Hoàng Tam nói trịnh trọng, đồng thời Hoàng Tam nương tử lượng Hoàng Tam cũng không có can đảm dám lừa nàng. Hoàng Tam nương tử nửa tin nửa ngờ mặc quần áo tử tế. Đi ra khỏi cửa phòng, đi đến trên đường, sau đó Hoàng Tam nương tử không khỏi hướng về phía phủ thứ sử phương hướng nhìn lại. Kết quả lúc này pháo hoa đã phun buông tha, mới pháo hoa cũng không có nhóm lửa. Hoàng Tam nương tử liền quỷ ảnh cũng không thấy. Khí Hoàng Tam nương tử không khỏi một cái nắm chặt Hoàng Tam lỗ tai. Tức đến nổ phổi nói ra, tốt ngươi cái Hoàng Tam, hiện tại cũng học sẽ nói láo gạt người có phải không? Nhìn ta bây giờ mà làm sao thu thập ngươi? Đi, cùng ta trở về phòng đi lại nói tiếp. Ái cha cha, đau, nương tử nhanh mau buông tay. Ta thật không có lừa ngươi, ta, nhưng vào lúc này, Hoàng Tam còn có Hoàng Tam nương tử chợt phát hiện. Chung quanh hắn thật nhiều hàng xóm, đều từ trong nhà chạy đến, hô to gọi nhỏ hướng phủ thứ sử phương hướng chạy tới. Nhanh lên, phủ thứ sử có thần tích xuất hiện, nhanh đi nhìn a, trăm năm khó gặp một lần thần tích a, đi trễ coi như không thấy được. Nhanh lên, trễ nữa, liền cái thấy chỗ ngồi cũng không có. Hoàng Tam nương tử không khỏi sững sờ. Níu lấy Hoàng Tam lỗ tay ngón tay chưa phát giác gian buông ra. Hoàng Tam vội vàng ưỡn nghiêm mặt nói ra. Nương tử, ngươi nhìn ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tất cả mọi người đi. Nếu không, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Hoàng Tam nương tử nhẹ gật đầu nói ra. Vậy thì tốt, vậy chúng ta cũng đi nhìn một cái. Nhìn xem rốt cục có cái gì thần tích. Rất nhanh. Hai người liền theo đuôi đám người, đi thẳng tới phủ thứ sử chỗ kia con đường bên trên. Sau đó hai người mới giật mình phát hiện, phủ thứ sử chỗ kia con đường, lại nhưng đã bị vây chặt như nêm cối. Thật nhiều người đều hướng về phía trong phủ thứ sử viên kia lớn cây ngô đồng chỉ trò. Rất nhanh Hoàng Tam cùng Hoàng Tam nương tử cũng nhìn thấy hiển hiện tại cây ngô đồng quan thượng. Cái kia không ngừng thoáng hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, biến ảo vô tận một cái hoàng chữ. Trời à, thứ sử đại nhân, là chân chính thiên thần hạ phàm a. Kia còn cần ngươi nói, nếu không, lão thiên gia làm sao lại hiển hiện thần tích đâu. Cái này, thế này hay sao lại là cái gì hiếm có? Đây rõ ràng là ngàn năm không gặp a, ngàn năm không gặp. Từ khai thiên lập địa tới nay, các người ai nghe nói qua loại này thần tích không có? Không có đi, đây chính là đầu một lần a. Chậc chậc, thứ sử đại nhân chẳng những võ công cao cường thiên hạ đệ nhất, văn thải nổi bật, càng thêm đa trí gần tiên, bình dị gần gũi, nhân nghĩa chi danh truyền khắp thiên hạ, cả Đại Hán, ai không nói chữ hảo. Đúng đấy, chính là các ngươi cái này không đều thấy được sao? Liền lão thiên gia đều thấy được. Hiện tại bắt đầu trên trời rơi xuống thần tích. Nhưng vào lúc này, trong phủ thứ sử lần nữa toát ra một đạo hỏa quang. xông thẳng tới chân trời, ở giữa không trung nổ bể ra đến, tách ra thất thải quang mang. Địa dũng kim liên, mau nhìn, là địa dũng kim liên. Hơn nữa là cách mỗi một khắc đồng hồ liền sẽ hiện lên một lần. Ngoặc kép chấm chấm, vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều. Từ từ, hơn phân nửa thành Nam Kinh bách tính, trụ dân đều vòng vây đi qua, còn có liên tục không ngừng người đang không ngừng chạy đến. Toàn bộ thành Nam Kinh, lúc này triệt để đốt, lúc này khác, Tuần Úc cũng tại xa xa quan sát. Đối với trong phủ thứ sử xuất hiện thần tích, Tuần Úc tỏ ra xa so với những người khác càng thêm kích động. Phụ tá lã bố đến nay, Tuần Úc như cá gặp nước, mỗi ngày đều qua rất phong phú, rất vui vẻ, rất an tâm, bởi vì lão bố là cái minh chủ, phát ra từ nội tâm đối lão bách tính tốt, đồng thời mỗi lần có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng, khiến Tuần Úc nhịn không được vỗ án tán dương. Nhưng là theo Hán thất suy yếu, theo Giang Đông thế lực không ngừng mở rộng, Tuần Úc trong lòng rõ ràng, lão bố sớm muộn muốn đi lên tranh bá ngày đó. Nhưng là Tuần Úc tâm, là Hán thất, nếu quả thật đến ngày đó, Tuần Úc không biết mình nên làm gì lựa chọn. Hôm qua tại trên đại điện, thật nhiều người đều khuyên lão bố đăng cơ làm đế. Lúc ấy Tuần Úc tâm đều lạnh, may mắn lão bố thái độ vô cùng kiên quyết cự tuyệt. Đồng thời không tiếc chặt trần quần đầu, lần này là đi qua, nhưng là lão bố có thể vẫn luôn không tranh bá. Vẫn luôn tâm hướng về phía Hán thất sao? Tuần Úc không dám khẳng định. Buổi tối hôm nay, Tuần Úc nghĩ đến tâm sự. Thật lâu không thể vào ngủ. Sau đó bị trong phủ tôi tớ đánh thức. Nói trong phủ thứ sử có thần tích hiển hiện. Tuần Úc không khỏi khịt mũi coi thường. Không cần hỏi, khẳng định là giả hủ làm ra thủ đoạn. Vì khuyên chúa công đăng cơ, hắn thế tất sẽ tạo ra đủ loại cái gọi là thần tích ra. Đối với những này, Tuần Úc vốn là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là theo bên ngoài tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, Tuần Úc càng không ngủ được, dứt khoát phê áo rời giường, quyết định nhìn xem giả hủ đến cùng chơi trò xiếc gì. Mới vừa đi ra cửa phòng, Tuần Úc liền thấy một viên lên không pháo hoa nổ tung cảnh tượng. Tuần Úc không khỏi bị sợ ngây người. Cái này thật là cho rằng chế tạo ra sao? Dù sao sự tình quá mức trùng hợp, Tuần Úc căn bản cũng không tin tưởng đây là thần thật dấu vết. Tuyệt đối không thể có thể trùng hợp đến trình độ này. Úc, ban ngày các ngươi vừa mới khuyên chúa công đăng cơ, chúa công quả quyết cự tuyệt. Sau đó ban đêm liền xuất hiện thần tích. Ngươi cho rằng lão thiên gia là nhà ngươi à? Ngươi để hắn làm gì hắn liền làm gì? Nhưng là Tuần Úc nhíu mày khổ tư hồi lâu, lại là vô luận như thế nào đều không tưởng tượng ra được. Nếu quả như thật là do con người chế tạo ra, đến cùng như thế nào mới có thể chế tạo ra dạng này thần tích ra? Hồi lâu sau, Tuần Úc không khỏi lắc đầu, người làm căn bản liền chế tác không ra. Lúc này lại là một viên pháo hoa lên không nổ tung. Lần này, Tuần Úc nhìn cẩn thận hơn. Lúc này, Tuần Úc không thể không thừa nhận. Đây hoàn toàn chính xác chính là thần tích. Nghĩ như vậy, Tuần Úc không khỏi hướng về phía phủ thứ sử phương hướng đi đến. Đám người rất chen chúc, nhưng là rất nhanh liền có người nhận ra Tuần Úc. Vị này tại thành Nam Kinh dưới một người trên vạn người quân sư. Rất nhanh, đám người liền nhường ra một cái thông đạo, để Tuần Úc đi thẳng đến phía trước nhất. Lúc này, Tuần Úc lại thấy được một cái khác thần tích, treo ở cây ngô đồng quan thượng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thất thải xuất hiện, biến ảo vô tận một cái hoàng chữ. Xem xét tỉ mỉ rất lâu, Tuần Úc rốt cục lại không hoài nghi. Địa dũng kim liên, ngô đồng hiến chữ. Cái này hoàn toàn chính xác chính là thần tích a. Thì ra, Hán thất thật nhất định diệt vong. Chúa công chính là thiên tuyển người. Hết thảy đều là trời xanh chỗ chú định, không thể sửa đổi. Nghĩ đến đây, Tuần Úc chưa phát giác trong lòng chua chua, nhịn không được nước mắt tung hoành. Rất rất lâu sau đó, Tuần Úc ngơ ngác nhìn cây ngô đồng quan thượng lóe ra hoàng chữ. Trong mắt dần dần một lần nữa dấy lên hy vọng, Tuần Úc không khỏi té quỵ dưới đất, đối cây ngô đồng quan thượng cái kia hoàng chữ hô to. Vạn tuế, theo Tuần Úc quỳ xuống, dân chúng chung quanh đều đi theo quỳ rạp xuống đất, hướng về phía phủ thứ sử phương hướng, vô số người hô to. Vạn tuế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.